tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1283, huyền đương, góc truyện audio.com, đinh đinh đinh, người thần bí hai tay huy động, xích sắt như roi, quất hướng ma tổ, xích sắt cấp tốc duỗi dài biến lớn, ngang qua tù mệnh ngục quất lên trên thân ma tổ. Bộp một tiếng, cánh tay của ma tổ liền bị quất đến da chóc thịt bong, thậm chí ngay cả bạch cốt âm u đều hiển lộ ra. Ngươi là ai? Ma tổ đột nhiên ngẩng đầu uống nói, hắn giờ khắc này tựa hồ đã không còn điên cuồng giống như lúc trước. Kỳ thực hắn cũng không có phát điên, mà chỉ là đang phát tiết phẫn nộ cùng cừu hận của mình. Bị tù mệnh đế tôn trấn áp vô số kỷ nguyên, hắn có thể nào không nổi giận cho được. Hắn thề, chỉ cần đi ra thì chuyện thứ nhất hắn cần làm chính là tìm tù mệnh đế tôn tính sổ sách. Không nghĩ tới bây giờ vừa hoành không xuất thế lại bị một tên cường giả bí ẩn hành hung, cái này liền khiến hắn không thể nào tin được. Bị trấn áp vô số tuế nguyệt, hắn nhưng là thường thường sẽ thông qua người sông mục hiểu rõ vũ trụ huyền đương, biết được vũ trụ huyền đương yếu đến mức đáng thương, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng vô cùng hiếm thấy. Người thần bí dương mắt ánh mắt trống rỗng, không có chút sinh khí nào, hắn nhẹ giọng nói. Vô luận là ai, dám phá hư vùng vũ trụ này, đều phải chết. Đang khi nói chuyện, hắn lại tiếp tục huy động xích sắt quấn quanh hai tay, không ngừng quất ma tổ. Huyết nhục văng tung tóe, ma tổ đau đến mức không khỏi gầm hét lên, thật vất vả mới thành công ngưng tụ nhục thân, nếu như bị người thần bí này rút bạo, hắn tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt. Bọn người Tần Quân hai mặt nhìn nhau, đều có chút nghĩ không thông. Người này đến cùng là ai? Làm sao giọng điệu lại giống như thủ hộ giả như vậy? Người này chỉ sợ đã siêu việt thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ, thậm chí siêu việt thiên đạo chí thánh. Bồ Đề Tổ Sư sắc mặt nghiêm túc nói ra, vũ trụ huyền đương cất giấu người mạnh mẽ như thế, không biết là phúc hay là họa đây. Cút, ma tổ lần nữa gào thét, ma khí trên người ngưng tụ thành ngọn lửa màu đen, cháy hừng hực, hắn cấp tốc đem xích sắt của người thần bí bắt lấy, hướng một phương hướng khác vung đi, lực lượng cường đại để người thần bí bị ném bay ra ngoài. Nhưng mà, người thần bí chỉ vẻn vẹn bay ra ngoài mấy trăm dặm, liền ổn định thân hình, tay trái cao cao nâng lên, pháp lực bạo phát như là núi lửa, gào thét mà ra, để toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đều cảm giác thiên phàng phất như muốn sụp đổ, lồng ngực một ngạt, hô hấp đều trở nên dồn dập. Pháp lực hóa thành hai thanh loan đao, cùng lòng bàn tay liền chi cao tốc xoay tròn, phong nhận sắc bén, xé rách không gian. Tay phải hắn ném đi, hai thanh loan đao liền xoay tròn thẳng hướng ma tổ. Ta chính là Thương Bại Thiên, há lại để cho ngươi một cái vô danh chi bối cản trở như vậy. Ma tổ tức giận gào thét, đang khi nói chuyện, 10 đầu cánh tay liền cùng nhau huy trường mà ra, ma khí hóa thành một cái đầu lâu hung thú cực kỳ khủng bố, mở ra cái miệng to như chậu máu, hướng người thần bí căn nuốt mà đi. Thương Bại Thiên, Trưởng Tham Thương kinh hô một tiếng, để mấy người Tần Quân cũng đi theo động dung. Thương Bại Thiên thế nhưng là đại ma đầu trong thần thoại. Hiện nay lưu truyền truyền thuyết tù mệnh đế tôn cơ hồ đều quấn không ra khỏi một cái tên. Thương Bại Thiên, nghe nói tại trước đây thật lâu, ma tộc tứ ngược vũ trụ Thương Bại Thiên chính là ma tộc chí tôn, về sau cùng tù mệnh đế tôn đại chiến một. Góc truyện audio.com, trận vẫn lạc tại bên trong dòng sông lịch sử, không nghĩ tới Thương Bại Thiên thật sự tồn tại, hơn nữa còn không chết, bị tù mệnh đế tôn trấn áp tại bên trong tù mệnh ngục. Tồn tại có thể cùng tù mệnh đế tôn chống lại. Tần Quân càng nghĩ càng kinh hãi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, tù mệnh đế tôn sở dĩ trấn áp Thương Bại Thiên, có thể là bởi vì không cách nào giết chết được Thương Bại Thiên. Nếu như thật sự là như thế, vậy thì bọn hắn liền xong đời. Người này là ai? Tôn Ngộ Không nghi hoặc nói, hắn tại vũ trụ huyền đương chờ đợi hồi lâu, tự nhiên cũng từng được nghe nói truyền thuyết Thương Bại Thiên. Tồn tại có thể cùng Thương Bại Thiên chống lại là thần thánh phương nào? Tuyệt không phải là tiểu nhân vật. Oanh, người thần bí lợi dụng roi sắt quất lên bên trên cái cự đầu ma khí kia, trong chốc lát nổ tung nhấc lên phong áp khủng bố đem bọn người Tần Quân xa xa tung bay ra ngoài, vũ trụ không gian không ngừng bị phá nát như là mặt kính, hóa thành hắc ám hư vô. Vô số sao trời bị lực trùng kích đánh nát tan tành mây khói, không còn sót lại chút gì. Tại trước lực lượng cỡ này, thì bất luận vật chất gì đều như là giấy. Bồ Đề Tổ Sư, Như Lai, Hạng Vũ dùng pháp lực của mình đem bọn người Tần Quân bao trùm, nhưng vẫn bị lực lượng của người thần bí cùng Thương Bại Thiên thổi bay. Thiên đạo chí thánh cũng không thể chống cự, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì vũ trụ huyền đương tất sẽ bị phá hủy. Hậu Thổ trầm giọng nói, trong vũ trụ huyền đương có bao nhiêu sinh linh, nếu như tất cả đều chết thảm thì sẽ tạo ra sát nghiệp to lớn như thế nào? Tần Quân cũng biết hậu quả, nhưng hắn có biện pháp gì? Thương Bại Thiên quá mạnh, chư thánh đứng chung vào một chỗ, đều không đủ nhìn. Hoắc, người thần bí xuyên qua sóng gió cuồn cuộn, giết tới trước mặt Thương Bại Thiên, cho dù hình thể hoàn toàn không ngang nhau, nhưng khí thế của hắn lại không kém hơn chút nào. Người đến cùng là ai? Thương Bại Thiên kinh sợ kêu lên, nhục thân của hắn còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành công, thực lực không bằng 1/10 đỉnh phong, cái này liền khiến hắn rất nổi nóng. Người thần bí lạnh như băng phun ra hai chữ, Huyền Đương, thoại âm vừa rơi xuống, hắn lại một trường vỗ ra, cường quang tóe hiện trong lòng bàn tay, lóa mắt vô cùng. Thương Bại Thiên vội vàng giơ trường đón đỡ, song trường va chạm, một người một ma, khí thế đạt tới cường thịnh ép tới toàn bộ sinh linh 3000 đại thế giới không thở nổi. Bọn người Tần Quân trừng to mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Huyền Đương, tên người thần bí này lại là Huyền Đương, vị Huyền Đương sáng lập nhân tộc kia, Huyền Đương hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tần Quân nhíu mày thì thào nói, nếu như là Huyền Đương, vậy thì nói còn nghe được. Huyền Đương tại trong thần thoại thế nhưng là cấp bậc tồn tại có thể so với Tù Mệnh Đế Tôn. Hắn tựa như là từ bên trong Huyền Đương đại thế giới bay ra. Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, nguyên lai Huyền Đương chưa bao giờ vẫn lạc mà một mực tiềm phục tại bên trong Huyền Đương đại thế giới. Lời vừa nói ra Tần Quân mày liền nhíu lại càng sâu. Huyền Đương thế nhưng là chủ nhân tiền nhiệm của vận mệnh chi luân, dĩ nhiên vẫn còn trốn ở trong Huyền Đương đại thế giới, để Tần Quân không rét mà run, không khỏi hướng chỗ xấu suy nghĩ. Hắn có thể trong bóng tối nhìn trộm Tần, góc truyện audio.com, quân hay không, Huyền Đương, trưởng tham thương trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Huyền Đương tốt xấu gì cũng là nhân tổ, hẳn là sẽ không thương tổn bọn hắn. Hắn đã từng là chủ nhân của vận mệnh chi luân, hiểu thực lực của Huyền Đương mạnh đến mức nào. Cho dù đối thủ là Thương Bại Thiên, thắng bại cũng rất khó phân định. Cùng lúc đó, vũ trụ Huyền Đương đã triệt để loạn. Thời tiết bên trong từng cái đại thế giới bắt đầu chuyển biến xấu, núi lửa bạo phát, biển động tứ khởi, bão táp càng là quét sạch khắp nơi. Cho dù là trong tinh không, từng đầu không gian liệt phùng cũng bắt đầu xuất hiện uy áp kinh khủng để vô số linh hồn sinh linh đều đang run rẩy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đại thế giới của chúng ta lại bắt đầu sụp đổ? Đến cùng là đại năng phương nào đang chiến đấu, so với lúc trước còn kinh khủng hơn a? Khó nói là thánh nhân. Các chi quân đoàn của Đại Tần Thiên Đình cũng đang bối rối, không thích hợp a. Toàn bộ sinh linh đều đang nghị luận, trong chiến trường các phương quân đội của Đại Tần Thiên Đình cũng có chút bối rối, bởi vì các thánh nhân đều biến mất còn có ma uy khủng bố như vậy, để cho người ta rất khó giữ vững được bình tĩnh. Cùng lúc đó, Thương Bại Thiên cùng Huyền Đương đã chiến đến lực lượng ngang nhau. Phát giác được vũ trụ sắp sụp đổ, Huyền Đương sắc mặt càng âm trầm. Thương Bại Thiên cũng không muốn đánh nữa, thật vất vả tránh thoát tù mệnh ngục ước thúc, hắn cũng không muốn ở chỗ này rông dài. Nghĩ xong, hắn gào thét một tiếng, 12 đầu tay cánh tay đồng thời xuất trường, pháp lực bành trướng liền đem Huyền Đương thổi bay ra ngoài, ngay sau đó hắn liền quay người xé mở một đầu không gian liệt phùng, chui vào trong đó, biến mất không thấy tăm hơi. Cách chương.